Sau khi hòa ly, nàng quyết tự cường, khiến hắn tâm tư khốn quẫn. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong doanh trại giáp vệ doanh của Nam An, lửa trại đã được nhóm lên. Chào mừng vương nữ trở về. Giáp vệ doanh chính là quân đội do Ôn Khởi tự tay dựng nên. Nàng dựa vào đội quân này mà gánh vác cơ nghiệp vương thất. Kiên trì chống lại huynh đệ Ôn Mục, Ôn Bình, quá trình gian khổ khó ai tỏ. Nay huynh đệ Ôn gia đều đã mất, Nam An rốt cuộc cũng có thể yên ổn. Trong quân sĩ Nam An có không ít nữ tử, họ vây quanh lửa trại ca múa, còn đám nam tử thì uống rượu, ồn ào hò hát, thậm chí kéo cả Ôn Khởi và Lăng Hoài Cẩn vào cuộc. Trong phút chốc, doanh trại náo nhiệt vô cùng. Lâm Uyển ngồi một bên, quả ánh lửa nhìn sang Tiêu Cảnh Hành. Hắn không tham gia tiệc rượu, chỉ im lặng uống bất cứ chén nào có kẻ mời, rồi lại tiếp tục lau chùi thanh trường kiếm trong tay. Một nữ tử vận hồng y rực rỡ nhảy múa trước mặt hắn. Ở Nam An, đó chính là cách nữ tử bày tỏ tình ý. Nàng uyển chuyển ném tới ánh mắt đưa tình, càng nhảy càng lẳng lơ, gần như muốn ngã hẳn vào lòng hắn. Lâm Uyển nắm chặt chén rượu trong tay, chỉ thấy Tiêu Cảnh Hành bỗng rút kiếm, C-H-E-M thẳng xuống bàn trước mặt. Nữ tử kia giật mình, nhưng vẫn cười quyến rũ. Tiêu tướng quân, thiếp ngưỡng mộ ngươi đã lâu, cớ gì không cho ta một cơ hội? Lâm Uyển lạnh lùng cất tiếng. Hắn đã cự tuyệt ngươi, vì sao còn dây dưa? Nữ tử kia cười gượng, ánh mắt khó chịu, cuối cùng bất cam mà bỏ đi. Tiêu Cảnh Hành cúi đầu tiếp tục lau kiếm, chưa từng liếc Lâm Uyển lấy một lần. Nàng đứng đó, đi cũng không được, ở cũng chẳng xong, muốn nói với hắn đôi câu, nhưng lại sợ ánh mắt xa lạ ấy. Nàng vốn đã quen sự yêu thương không giữ lại chút nào của hắn, nên giờ đây chỉ một tia lãnh đạm cũng khiến nàng run sợ. Thói quen quả thật là thứ đáng sợ, mà kết cục này chẳng phải chính là điều nàng từng mong muốn sao? Đang định quay đi thì Tiêu Cảnh Hành đột nhiên mở miệng, "Ngươi có thể ngồi đây." Lâm Uyển khẽ ngẩn người, niềm vui dâng tràn, song bắt gặp ánh mắt hắn, nàng liền hiểu ra, hắn không phải đã nhớ lại nàng, nhưng vậy cũng đủ rồi. Nàng ngồi xuống bên cạnh, do dự rồi khẽ nói, "Ta là Lâm Uyển." Hắn chăm chú nhìn nàng một lát, sau đó nhàn nhạt đáp, "Tiêu Cảnh Hành, xin chỉ giáo." Nàng sững sờ, rồi bất giác nở nụ cười. Hình ảnh ấy khiến nàng nhớ lại mười mấy năm trước, lần đầu gặp gỡ ở hầu phủ. Khi ấy, nàng vừa mất song thân, bàng hoàng bất lực, nhưng biết mình phải sống ở hầu phủ, nên quyết định đến chào hỏi vị thế tử tiếng tăm khó chiều. Hồi ấy, mọi người khuyên nàng đừng tới quấy rầy hắn, nhưng nàng vẫn liều lĩnh bước tới. Đáp lại, thiếu niên kia cũng nói hệt như hôm nay, một câu, "Xin chỉ giáo," lạnh nhạt mà cao ngạo, như thể thách thức, "Ngươi dám chỉ giáo ta ư?" Ngày đó, nàng chỉ thấy bất an, còn giờ đây lại cảm thấy vui mừng khôn tả. Về sau, nàng từng hỏi hắn vì sao lại nói thế. Hắn bảo, với kẻ hắn chán ghét, hắn chẳng nói một lời. Với kẻ cần công vụ, hắn chỉ đối đãi qua loa. Nhưng thêm một câu kia, nghĩa là hắn có chút hảo cảm, cho phép đối phương xuất hiện thêm trong đời mình. Đó là chuyện nhiều năm sau mới hay. Còn hiện tại, hắn chỉ vì thấy nàng cười mà khẽ đỏ vành tai, rồi vội quay mặt đi. Hai người ngồi trò chuyện, phần nhiều là Lâm Uyển mở lời, còn Tiêu Cảnh Hành ít khi nói, nhưng hễ mở miệng đều đáp lại. Nàng bỗng nghĩ, nếu mười mấy năm trước mình không tự ti, hắn cũng không lánh khóc, có lẽ đã sớm có một đêm như thế này. Ngồi dưới tinh tú, an ninh nói cười, đôi lúc còn lén nhìn nhau rồi cùng mỉm cười. Nàng bất giác thốt, "Ta nhảy cho ngươi xem nhé, ta múa còn đẹp hơn nàng ta vừa rồi." Hắn không từ chối, nàng cười rạng rỡ, ngươi phải nhìn cho kỹ đó. Không đổi y phục, chẳng bày cảnh trí, chỉ trong ánh lửa mờ ảo, nàng uyển chuyển cất bước. Hắn nhìn đến thất thần, bóng dáng nàng dần trùng khớp với dung nhan trong ký ức mơ hồ. Khiến tim đập nhanh, huyết mạch sôi trào, Ôn Khởi cũng chú ý, liền kéo nàng hòa vào vũ khúc bản địa. Lăng Hoài Cẩn ngồi cạnh Tiêu Cảnh Hành, thỉnh thoảng liếc nhìn, buột miệng, không ngờ nàng ta cũng có lúc giống nữ nhân thật sự. Tiêu Cảnh Hành trầm ngâm quan sát hắn, rồi hỏi, ngươi và ta có phần tương tự, ngươi là thân nhân của ta sao? Lăng Hoài Cẩn thường ở bên cạnh hắn, hắn có thể cảm nhận được sự quan tâm, dù trí nhớ mơ hồ, song trong tiềm thức, hắn vẫn nhớ rằng gia nhân là quan trọng. Lăng Hoài Cẩn uống chút rượu, bất giác thốt, được rồi, ta thừa nhận, ta là đệ ngươi cũng được. Quên mất trước đó còn thề độc, quyết chẳng bao giờ nhận hắn là huynh. Cục diện Nam An dần ổn định, vương nữ Ôn Khởi chính thức đăng cơ, trở thành nữ đế Nam An. Trong khi ấy, ở Đại Hạ, tình hình lại rối loạn. Nguyên do, Chu Chiêu Lễ khởi binh làm phản. Vốn dĩ, hoàng đế phế Chu Chiêu Dũ làm thứ dân, đày Chu Chiêu Lễ ra biên ải, triều cục tạm thời yên ổn, lại thêm Ấu Tử bị giam trong lãnh cung, không thể kế vị, các đại thần dâng sớ thúc ép, hoàng đế liền lập Chu Chiêu Bình làm thái tử. Chu Chiêu Bình ẩn nhẫn nhiều năm, nay mới lộ tài năng, thoạt nhìn nhu nhược, nhưng một khi bước lên triều đường, người ta mới phát hiện hắn chí mưu hơn người, chẳng thua kém gì hai huynh trưởng từng được kỳ vọng. Khác với Chu Chiêu yêu ôn hòa, hay Chu Chiêu Lễ nóng nảy hiếu thắng, hắn bước từng bước vững chắc, lặng lẽ nắm thực quyền, ép vua cha phải xử trí huynh trưởng. Song trong lòng hoàng đế, người trọng yếu nhất vẫn là trưởng tử Chu Chiêu Lễ, vì muốn lén gặp hắn lần nữa. Ông kéo cả đám hoàng thân quốc thích ra ngoại thành Lạc Nhạn Sơn đi săn. Nào ngờ Chu Chiêu Lễ đã bố trí xong xuôi, bao vây Lạc Nhạn Sơn, mưu toan xia tiên Di Y Linh Chu Hầu, tin báo đến Nam An. Hoàng đế cùng quần thần đã bị vây 3 ngày, Ngự Lâm quân kháng cự nhưng quân số ít, phòng tuyến khó bề cầm cự. Chu Chiêu Lễ đã gờ, y, ế, xê đến chân núi. Quy hát, y, ế, p thái tử phải mang ngọc tỷ ra hàng. Bằng không thì gờ, y, ế, xê sạch cả sơn trang. Thái tử Chu Chiêu Bình thì vẫn ở ngự thư phòng, đối diện chồng tấu chương khẩn cấp. Kể cả Chu Chiêu Yêu cũng dục hắn nghĩ cách. Hắn chỉ thản nhiên gạt sang một bên, lạnh nhạt nói, cứ đợi đi, nhưng bệ hạ và các đại thần đều đang nguy cấp. Hắn chỉ khoát tay, để hắn giết. Trong thâm tâm, g, y, ế, c hết thằng tốt. Tin tức cũng tới tai Lăng Hoài Cẩn, Lạc Nhạn Sơn nguy cấp, cấm quân nhiều lần thua trận, chỉ còn câu kéo nghị hòa. Trong đoàn tùy tùng, Tiêu Hầu gia cũng bị vây khốn. Đó vốn là ý đồ của Chu Chiêu Lễ, để phòng Tiêu Cảnh Hành. Lăng Hoài Cẩn nóng ruột, ngoài Hầu gia còn có nhạc phụ hắn, Tả Thượng Thư, Ôn Khởi cùng các đại thần bàn bạc. Ai nấy đều cho rằng thái tử không toàn lực cứu viện, e còn mong bệ hạ và quần thần C, H, E, T cả. Như vậy hắn có thể thuận lợi đăng cơ. Chỉ riêng Lâm Uyển không tin, nàng từng tiếp xúc nhiều với Chu Chiêu Bình, biết hắn tâm cơ thâm trầm, thái tử ắt sẽ lên núi, hắn không để người đời chê bất hiếu, nhưng hắn sẽ không liều thân xông vào, mà cần một kẻ thay hắn gánh tội. Mọi người đều nghĩ đến một khả năng, Long Đình Vệ Thái tử chỉ cần phục chức cho Tiêu Cảnh Hành, rồi mượn danh Long Đình Vệ tiến công Lạc Nhạn Sơn. Đến khi có người chết, hết thảy tội lỗi đều đổ lên Long Đình Vệ và Tiêu Cảnh Hành. Huống chi, hắn vốn đã không dung Tiêu gia. Quả nhiên, tin báo bay tới, Chu Chiêu Bình đã hạ chỉ, khôi phục chức thống lĩnh Long Đình Vệ cho Tiêu Cảnh Hành. Lâm Uyển lập tức quyết đoán, chúng ta phải trở về, nếu không, thái tử lấy cớ Long Đình vệ hại C, H, E, T bệ hạ, sẽ nhân cơ hội trừ khử Tiêu gia. Lạc Nhạn Sơn nhất định phải đi, nhưng Tiêu gia tuyệt đối không thể chết. Lăng Hoài Cẩn vội nói muốn đi, nhưng nàng ngăn lại, không được, việc này sẽ liên lụy cả Lăng gia. Người phải nghĩ đường thoát cho hai nhà. Ôn Khởi cũng nguyện trợ giúp. Song Lâm Uyển lắc đầu. Nam An không thể xen vào. Một khi thái tử hạch tội, Nam An tất cũng bị cuốn vào. Vậy ai đi Lạc Nhạn Sơn? Lâm Uyển khẽ cười. Ta đi, ta không biết dẫn binh. Nhưng nếu lấy danh nghĩa thê tử của Tiêu Cảnh Hành mà gặp thái tử, hẳn hắn vui lòng. Nếu tìm không ra Tiêu Cảnh Hành, thì chính ta sẽ là cái cớ để hắn xử Tiêu gia. Nàng còn tính toán, trong Long Đình vệ vẫn có tướng lĩnh trung thành với Tiêu Cảnh Hành. Nàng sẽ lấy lệnh thái tử, dẫn họ vừa theo chỉ dụ, vừa ngầm cứu người trên núi. Đây là hy vọng duy nhất. Đúng lúc ấy, cửa kéo kẹt, mở ra, Tiêu Cảnh Hành đứng ở cửa, nhìn thẳng vào nàng. Thản nhiên thốt, không được, vì ngươi và ta, không phải phu thê, cách chương.